Chương 39, cấp S vị trí cuối đối cấp S 2 vị. Hoang phế vùng ngoại ô một vệt màu trắng bạc hồ quang xẹt qua phía chân trời, tựa như một viên sao băng, kia dọc theo người ra ngoài quỹ tích có thể nhìn thấy thình lình có một vệt bôi lôi điện đang đan xen, cũng dần dần ảm đạm biến mất. Xen lẫn lôi hồ bên trong là kỳ do cùng tỏ nạ đổ thân ảnh của hai người, cùng bỡ là di sản hoàn toàn khác biệt là, tỏ nạ đổ tiếp nhận trong nháy mắt từ trong thành thị đến vùng ngoại ô tốc độ, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì mê muội loại hình khó chịu triệu chứng. Tinh thần lực của nàng xa xa mạnh hơn muội muội bỡ là sát. Ngươi là biến thái si hán à, dự định cầm tới khi nào? Tỏ nã đồ tắm điểm điểm màu xanh biết huỳnh quang, mặt không biểu tình quay đầu nhìn về hướng kỳ giọt. Si hán danh xương này hắn vẫn là lần đầu gặp được. Kỳ giọt vốn định buông tay ra, lúc này nghe được tỏ nã đồ lời nói, ngược lại từ bỏ nguyên bản dự định, nắm lấy cổ tay của nàng dâng lên lên, xách qua đỉnh đầu của nàng, bởi vì thân cao chênh lệch. Nhìn qua tựa như là mang theo tỏ nạ đổ cổ tay đưa nàng sách tại không trung. Kỳ do nâng lên cái cằm, dưới ánh mắt rủ xuống nhìn về hướng mang theo tỏ nạ đổ, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, liền xem như si hắn cũng sẽ không đối với ngươi như vậy không có chút nào phát dục thân thể cảm thấy hứng thú. Tỏ nạ đổ sắc mặt cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn tối xuống tới. Thân thể nàng bay lên trên lên, từ bị kỳ do mang theo trạng thái bay đến so kỳ do vị trí cao hơn. Cứ việc cổ tay vẫn như cũ bị kỳ Georgina mở chặt tờ, nhưng bởi vì dáng người đầy đủ thấp bé, cho nên bay đến không sai biệt lắm đầu gối chính đối kỳ Georgina cổ vị trí, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kỳ Georgina. Nàng không có bị nắm lấy tay trái bóp thành nắm đấm, cùng sử dụng lực huy động, hướng về kỳ Georgina cái chán nện xuống đến, nói, cho ta buông tay ngươi cái này biến thái phóng điện nam đông nhìn như là 1314 tuổi thiếu nữ huy động không có chút nào lực phá hoại nắm đấm. Nhưng thực tế hạ xuống xong, lại trực tiếp làm cho cả không khí đều bảy biện ra mắt thường đều có thể thấy lo mở kinh khủng mà bành trướng niệm động lực ngang nhiên hạ xuống, chấn kích tại đỉnh đầu kỳ giọt phía trên, để kỳ giọt tóc. Toàn bộ cũng bay múa, muốn đem kỳ giọt cả người nện đến trên mặt đất. Nô ta nhưng không nghĩ biến thành đầu chọc ga kỳ giọt mặt không biểu tình mở miệng. Ba tư đối mặt tỏ nã đồ một quyền này, hắn nâng lên tay phải, hướng về phía trên một trường đẩy ra. Sáng chói lôi quang trong tích tắc nổ tung, tại toàn bộ phía chân trời lấp lánh, đem hắn cùng tỏ nã đồ thân thể đều bao trùm tại trong đó, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có một mảnh bạch quang, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Làm sáng chói bạch quang dần dần tản đi lúc, chỉ thấy hai thân ảnh từ trong sấm sét bay ra, phân biệt hướng về hai bên rơi đi. Trong đó một đạo tắm từng tia lôi hồ, kia không ngừng xen lẫn lôi hồ đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sợi tóc màu bạc ở giữa cũng có điện quang không ngừng lóe ra. Chính là Kỳ Giọt. Hắn thần thái thong dong, hai tay bỏ vào trong túi, cứ như vậy trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, rơi xuống mười mấy mét bên ngoài không trung đứng im trôi nổi, cũng nhìn về phía trước. Tại Kỳ Giọt ngay phía trước, tỏ nạ đồ đồng dạng từ lôi quang bên trong bay ra, nàng cũng không có thụ thường, chỉ có góc áo biên giới chỗ, có thể nhìn thấy một tia đốt cháy khét vết tích. Xem ra cũng không phải chỉ biết nói mạnh miệng ra hỏa A tỏ nã đổ nhìn thoáng qua chính mình góc áo biên giới chỗ đốt cháy khét vết tích, tiếp lấy khẽ hừ một tiếng, hướng về phía kỳ giọt nâng lên cái cằm, hơi ngóc lên cái đầu nhỏ, nói, nếu nói như vậy, vậy ta hơi chút lại nhiều tăng lên một điểm lực lượng, ngươi nên cũng có thể chống đỡ được đi. Cái gì coi chừng ta giết ngươi A loại hình lời nói bất quá đều là trên miệng ác miệng, cứ việc ngạo kiều ác miệng lại làm việc bạo lực. QNZ thường xuyên tạo thành rất lớn phá hư, nhưng nàng xem như nghề nghiệp anh hùng nhiệm vụ hoàn thành số lượng một mực là hết thể anh hùng bên trong tối cao. Đồng thời ngộ thương ghi chép QNZ cực ít. Dù cho đối kỳ giọt hành vi 10 phần nổi nóng, nàng cũng không có sử dụng toàn lực, bởi vì lo lắng kỳ giọt sẽ ngăn cản không nổi toàn lực của nàng mà bị giết rơi, nàng vẹn vẹn chỉ là muốn giáo huấn kỳ giọt một trận mà thôi. Nhưng trải qua vừa rồi kia một lần va chạm, nàng cảm giác được kỳ do cường đại. Đối mặt có được loại trình độ kia lực lượng nam nhân, cho dù là nàng lại thả ra càng nhiều lực lượng, đối phương hẳn là cũng sẽ không bởi vì xuất thủ quá nặng mà chết đi. Cứ việc ra tay đi. Kỳ do nhìn xem tỏ nạ đổ thong dong đáp lại nói. Tỏ nạ đổ khẽ hừ một tiếng, tiếp lấy hai cái tay nhỏ hướng về hai bên mở ra, nàng dưới chân dãy núi lập tức buộc phát ra kịch liệt oanh minh, bắt đầu thành phiến băng liệt vỡ tan. Kia vỡ vụn về sau vô số hòn đá, bắt đầu phun lên bầu trời, bị cuồng bạo niệm động lực cuốn theo, hình thành như là gió lốc giống nhau chẳng diện, tính cả trên bầu trời đám mây giống như đều bị dẫn động. Niệm động lưu thạch ba đây là gần như hết thể siêu năng lực giả đều biết sử dụng một hạng năng lực, là đơn giản nhất thô bạo, cũng là có thể nhất phát huy siêu năng lực công kích đặc tính năng lực. Bất kể là bờ là sạt địa ngục lam, vẫn là bùa rồ thuộc hạ bạch thuộc quái nhân, lại hoặc là cái khác siêu năng lực giả, một chiêu này cơ bản đều xem như nghiêm túc thủ đoạn. Tò nạ đồ niệm động lực cường độ tự nhiên vượt xa bờ là sạt. Nàng tại hoàn toàn bộc phát thời điểm, có thể đem toàn bộ quái nhân hiệp hội từ vượt qua ngàn mét sâu dưới mặt đất ngạnh sinh sinh rút lên, kéo lên mặt đất, cũng lấy sức một người đối kháng toàn bộ quái nhân hiệp hội, nếu như không phải lọt vào đánh lén mà đầu thụ thương, cuối cùng thắng bại đều rất khó quyết định. Tại anh hùng hiệp hội hết thể anh hùng bên trong, trừ ra sẽ tạ mạ cùng với bờ lặt bên ngoài, nàng cũng là còn thừa lại cấp S bên trong, một cái duy nhất thực lực bình xét cấp bậc vì lòng trở lên tồn tại. Bất quá! Sự cường đại của nàng đang đối mặt kỳ do thời điểm, liền lộ ra giống như là mấy tuổi hài tử đang đối mặt người trưởng thành thời điểm, chơi đùa ném mạnh một chút hòn đá nhỏ đồng dạng không hề khác gì nhau. Dù sao lực lượng của nàng tối đa cũng chính là hủy hoại thành thị cùng khối lớn lục địa, mà kỳ do bây giờ lực lượng là có thể đem toàn bộ địa cầu đều mạnh đi rút lên cho dù là chỉ dùng lôi độn năng lực, không sử dụng kiếm thuật cũng không sử dụng ba khí, phương diện khác năng lực QNZ tất cả đều không cần. Lực lượng của hắn QNZ y nguyên bao trùm ở trên tỏ nạ đồ. Bạch tỏ nạ đồ tay nhỏ vung về phía trước một cái. Bị niệm động lực cuốn theo tảng đá, lợi dụng tốc độ cực nhanh cùng trùng kích, tựa như thiên thạch giống nhau hướng về kỳ do đập tới, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hoanh kích hạ xuống. Mỗi một tảng đá hoanh kích, đều đủ để đem một lối đi đánh nát, đủ để đem thật dày sắt thép đánh xuyên, có thế tùy tiện hủy hoại xe tăng các loại bền bỉ trang giáp kim loại. Ầm ầm hòn đá bay về phía kỳ giọt, ngay tại sắp tiếp cận kỳ giọt thân thể phụ cận 10 mét trong vòng khu vực lúc, thoáng cái bị một vệt từ trên trời giáng xuống lôi quang đánh trúng, trực tiếp nổ thành vỡ nát. Toàn bộ bầu trời chẳng biết lúc nào đã là một mảnh mây đen dày đặc, vô số thô to lôi đình ở trong đó xen lẫn, cũng hướng về phía dưới chút xuống, đem kỳ giọt vị trí khu vực bao trùm có thể nhìn thấy, kỳ giọt cứ như vậy hai tay cắm ở trong túi, thần thái thong dong nổi đồng bền giữa không trung. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mười mấy mét khu vực, đã thành một mảnh lôi đỉnh hải dương, không ngừng có lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, trực kích đại địa, đem phía dưới đại địa hoành không ngừng. Nổ bay từng mảnh bùn đất. Lấy tỏ nạ đồ làm trung tâm khuyết trương đi ra, là cuốn theo lấy vô số hòn đá cuồng bạo vòi rồng, mà lấy kỳ do gì làm trung tâm, thì là một mảnh lôi đỉnh giống nhau phong bạo gió lốc cùng lôi đỉnh trên không trung va chạm tựa như hai loại khác biệt thiên thai. Tại thời khắc này tập trung đến cùng một mảnh địa vực.